chắc chắn không dạy cách giải quyết những vấn đề trong hôn nhân. Cha mẹ chúng ta cũng không dạy